Bạn gái toàn năng của tổng tài bá đạo. Chương 5, như yêu như mị khuynh quốc sắc lam nhan họa thủy loạn tâm. Góc truyện audio.com. Bây giờ, Tề Phong đã trở về. Nhìn Phong Ngân bẩm báo. Môn chủ, đã điều tra rõ ràng. Thời gian trước Tần Hải một mực theo đuổi con gái của Quân Thiên Lân. Lần này tiếp nhận nhiệm vụ là vì để giành được thiện cảm của Quân Thiên Lân. Phong Ngân không bình luận, mở miệng nói, đi điều tra một chút, Khanh Khanh và Quân Dạ Huyền từng có quan hệ gì với nhau. Tề Phong ngẩn người, đi theo Phong Ngân đã lâu, anh ta tất nhiên nghe được sự lạnh lùng trong lời nói của anh. Giống như lãnh thổ của mình bị xâm phạm vậy, không dám suy nghĩ nhiều hơn nữa. Tề Phong tuân lệnh nói, vâng, Phong Ngân, chờ đã. Tề Phong, môn chủ còn có gì cần giao phó nữa à? Phong Ngân tháo chiếc nhẫn có đuôi chê y ngón tay út của mình. Đưa cái này cho Khanh Khanh. Tề Phong hơi vui mừng khẽ cười. Nghĩ đến rốt cuộc môn chủ nhà mình cảm thấy nguy hiểm rồi. Nhưng, dùng phương thức trao đổi tín vật khó hiểu như vậy để thể hiện tấm lòng. Cô chủ Kiều có thể hiểu được không? Bành Việt ở một bên đổ mồ hôi lạnh. Không ngừng suy ngẫm lúc ấy mình có gì vô lễ với cô gái đó hay không. Suy nghĩ đến đây, anh ta muốn khóc. Bành Việt đang dằn vặt trong lòng. Chợt nghe Phong Ngân hỏi. Ý của anh có nghĩa là, suýt chút nữa các anh đã thành công. Bành Việt vội vàng nói. Đúng vậy, nếu tôi nhớ không nhầm. Một phát súng đã được bắn vào gần tim. Nếu không phải là cô gái đó. Tôi chắc chắn rằng tôi có thể giết anh ta. Chấm, Phong Ngân nghe vậy thì hơi khó hiểu. Lập tức chìm vào trầm tư. Quân Dạ Huyền đã từng qua lại với anh ta. Là một trong số ít người không có đối thủ. Làm sao có thể không chịu nổi một đòn như vậy? Ngày hôm sau khi Kiều Khanh thức dậy, như thường lệ cầm lấy tờ báo buổi sáng, vừa đi về phía phòng khách, vừa mở tờ báo. Nhìn thấy tin tức chê y trang nhất, cơn buồn ngủ của Kiều Khanh vào sáng sớm đã biến mất. Cậu ba nhà họ Quân đã qua đời. Nhìn tiêu đề nổi bật chê y tin tức, Kiều Khanh nhíu mày gần như không thể tin. Một người đàn ông huyền thoại đến vậy, tuy chưa từng gặp gỡ nhưng vẫn như sét đánh ngang tai. Làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Khi cô đọc tin tức, cô đã đi vào phòng khách. Nhìn thấy người đàn ông nằm yên lặng chê y giường, ngũ quan đẹp đẽ mê người, tuấn tú không giống người thật. Kiều Khanh đột nhiên nhớ tới nhận xét của người dân trong nước về dung mạo cậu ba của nhà họ Quân ở thủ đô. Đẹp như yêu tinh khuynh quốc khuynh thành, đẹp tới mức trái tim người khác phải loạn nhịp, không thể không rung động. Chợt lắc đầu, sao có thể trùng hợp như vậy? Kiều Khanh thổn thức. Liền đặt tờ báo sang một bên, cầm lấy hộp thuốc đi đến đầu giường. Trong quá trình đổi thuốc cho Quân Dạ Huyền, lòng bàn tay Kiều Khanh vô tình chạm qua ngực anh. Sắc mặt thoáng chốc ngẩn ngơ, cơ thể người đàn ông vẫn ấm áp, nhưng không có nhịp tim. Cô lại đưa tay kiểm tra hơi thở của anh, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hơi thở ổn định và mạnh mẽ, hiển nhiên không giống người sắp chết. Nhưng điều này khiến Kiều Khanh càng thêm bất ngờ hơn nữa. Làm sao lại có người sống mà không có nhịp tim? Chẳng lẽ là ảo giác của mình sao? Dường như muốn khẳng định, bàn tay cô một lần nữa đưa lên, im lặng cảm nhận qua một lớp băng gạc. Nhưng, còn chưa cảm nhận được tim đập thình thịch, cổ tay nhất thời căng thẳng, bị người khác giữ lấy. Không thể chờ đợi được nữa sao? Hừm. Kiều Khanh nghe thấy tiếng, ngẩng đầu lại đối diện với đôi mắt đang vui vẻ trêu chọc. Đôi mắt này vô cùng đẹp, ban đêm vốn đã lấy đi hồn phách, hiện giờ lại càng giống yêu nghiệt, khiến người ta muốn dừng cũng không dừng được. Nếu là một cô gái bình thường, cô ấy sẽ bị thu hút. Nhưng, Kiều Khanh hiển nhiên không phải người bình thường. Buông tay, hai từ ngắn gọn, đầy lạnh lùng và cảnh cáo. Thật đúng là có người thờ ơ với gương mặt này của anh ta. Quân Dạ Huyền thầm nghĩ rất thú vị. Cách chương.